Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 51, góc truyện audio.com. Dương Quá nghĩ thầm, nếu ta xuất thủ chậm lại một chút, để cho hai lão hóa từ kia mở miệng nói năng, thì lành ít dữ nhiều. Thế là trường kiếm đâm chết người vọt ra sau lưng hai lão hóa từ, một kiếm lại hóa thành hai chiêu mà đâm. Hai lão hóa từ vội quay người lại chống đỡ, Dương Quá không để cho thiết bổng của hai lão hóa từ đụng tới kiếm của mình, chàng lại luồn ra sau lưng họ, họ vội xoay mình, thì Dương Quá lại luồn ra sau lưng họ. Dương Quá tự biết, nếu dựa vào võ công đích thực, đừng nói một địch hai, mà chỉ với một lão hóa tử chàng cũng không địch nổi, nên dùng cách thi triển khinh công, luồn ra sau lưng họ như vậy. Mỗi đệ tử phái toàn chân luyện võ công đến hỏa hầu thích đáng, thì phải luyện khinh công để còn sử dụng khi tham gia. Thiên Cang bắt đầu trận. Dương Quá lúc này bộ pháp tuy là võ công phái toàn chân, nhưng vận khí hô hấp thì lại theo tâm pháp. Ngọc Nữ Tâm Kinh, khinh công của phái Cổ Mộ đứng đầu thiên hạ, chàng mà chạy thì hai cao thủ cái bang không thể theo kịp. Hai lão hóa tử chỉ thấy chàng vùn vụt như tia chớp, bạch quang loang loáng, kiếm đâm lia lịa. Nếu chàng định lấy mạng hai người, thì đã giết hàng chục lần rồi. Hai lão hóa tử cứ vội vã xoay mình, dùng thiết bổng bảo vệ chỗ yếu hại, xem ra đã không thể chống đỡ nổi, chỉ cố sức giữ, mong ông trời phù hộ mà thôi. Cứ thế xoay tròn mấy chục vòng, hai lão hóa tử đã mệt đến hoa cả mắt, cước bộ loạng choạng, sắp ngã đến nơi. Lý Mặc Sầu cười, nói, text được lấy tại truyện phao. VN, ồ, bằng hữu cái bang, ta dạy cho một cách nhé, hai vị đứng tựa lưng vào nhau thì khỏi phải xoay. Lời mách nước ấy, hai lão hóa tử nghe được thì cả mừng, đang định làm theo. Dương Quá nghĩ thầm, không được để họ làm thế, mình thua mất bèn không di chuyển vị trí nữa, một chiêu hai thức đâm tới sau lưng hai lão hóa tử. Hai lão hóa tử nghe tiếng gió quạt gấp sau lưng, không kịp dùng thiết bổng chống đỡ, đành bước vội về phía trước một bước, chân vừa chạm đất kiếm lại đâm tới sau lưng, sợ quá đành bỏ chạy. Nào ngờ mũi kiếm của Dương Quá cứ bám theo như hình với bóng, bất kể hai lão hóa tử chạy nhanh mức nào, mũi kiếm của Dương Quá vẫn rung rung sát sau lưng, họ chỉ cần chạy chậm lại một chút, mũi kiếm đã chọc vào da thịt đau nhói. Hai lão hóa tử biết Dương Quá không có ý sát hại, nếu không chàng chỉ ấn mạnh một cái, lập tức kiếm sẽ đâm xuyên ngay ra trước ngực. Biết vậy xong hai lão hóa tử vẫn không dám dừng lại. Ba người dốc sức chạy như điên, thoáng chốc đã chạy hơn hai dặm, cách xa hẳn chỗ Lý Mặc Sầu đang đứng. Dương Quá đột nhiên vọt lên chặn trước hai lão hóa tử, cười hi hi, nói. Đi chậm thôi, kẻo ngã. Hai lão hóa tử không hẹn mà cùng đâm thiết bổng tới. Dương Quá giơ tay trái chộp luôn được một cây thiết bổng, đồng thời trường kiếm trong tay phải dùng sống kiếm gạt cây thiết bổng thứ hai sang bên trái, thế là tay trái chộp luôn cả hai cây thiết bổng. Hai lão hóa tử vội vận kinh rằng lại, Dương Quá công lực không bằng đối phương, dại gì rằng co với họ. Chàng dùng kiếm mà chặt một cái như người xước mía, hai lão hóa tử nếu không buông thiết bổng ra, thì tám ngón tay của họ sẽ bị chém đứt tức thì, thế là họ đành buông tay, nhảy lùi lại, vẻ mặt ngượng ngùng. Đấu tiếp chắc không được mà bỏ chạy thì chẳng còn gì thể diện. Dương Quá nói, tệ giáo với quý bang lâu nay vốn giao hảo, hai vị chớ nên nghe lời xúi dục của người ngoài. Góc truyện audio.com, oán có đầu, nợ có chủ, xích luyện tiên từ Lý Mặc Sầu hiển nhiên ở kia, sao hai vị chẳng đi tìm mụ ta? Chấm, hai lão hóa tử hoàn toàn không biết mặt Lý Mặc Sầu, chỉ nghe đồn nàng ta lợi hại, nghe Dương Quá nói vậy thì kinh ngạc hỏi. Thật vậy ư, Dương Quá nói. Bần đạo nói dối làm gì? Bần đạo chẳng qua bị nữ ma đầu dồn vào đường cùng, mới phải động thủ với hai vị đó thôi. Nói rồi hai tay nâng hai cây thiết bổng cung kính trả lại cho hai lão hóa tử, lại nói. Xích luyện tiên từ Lý Mặc Sầu có mang theo bên mình một vật lừng danh thiên hạ, hai vị lẽ nào không biết? Một lão hóa tử chợt nhớ, nói. Phải rồi, nàng ta cầm cây phất trần, con lừa hoa có đeo chiếc chuông vàng, là nữ nhân mặc áo vàng phải không? Dương Quá đáp, đúng đấy, còn cô nương dùng loan đao đả thương đệ tử của quý bang, chính là đệ tử của Lý Mặc Sầu. Chàng ngẫm nghĩ, rồi nói. Chỉ e, không được, không được, lão hóa tử giọng vang như chuông nóng tính, hỏi. Chỉ e cái gì, Dương Quá nói, không được, không được, lão hóa tử đó hỏi, cái gì không được, Dương Quá nói, Lý Mặc Sầu hoành hành thiên hạ, các nhân vật giang hồ ai nghe thấy cũng đều khiếp đảm, quý bang tuy lợi hại, nhưng chưa có ai địch nổi Lý Mặc Sầu. Nữ đệ tử của mụ ta đã đả thương đệ tử của quý bang thì cũng nên bỏ qua đi cho xong chuyện. Lão hóa tử nóng tính bị chàng nói khích thì giậm cây thiết bổng, nói. Hừ, dẫu mụ ta là xích luyện tiên tử hay hắc luyện tiên tử thì hôm nay cũng phải đấu với mụ ta một trận. Nói rồi định chạy ngay về chỗ cũ. Lão hóa tử thứ hai tính thận trọng, nghĩ thầm hai người vừa rồi còn chưa đối phó nổi với một gã tiểu tử nhãi danh, huống hồ là xích luyện tiên tử, chỉ có mang thân đến nộp mạng, bèn kéo lão kia, nói.